Chương 1617, dị giới giải trí ông trùm 47. Hắc nhân ý tưởng thật sự nhượng Giản Song Song sinh khí, của nàng mày càng nhíu càng chặt. Giản Song Song là tuyệt không tán thành loại này biến thành đoạt lấy người khác nhân sinh thực hiện. Liên tính đoạt lấy chính là mình kiếp sau cũng giống vậy, kiếp sau cùng kiếp này có quan hệ gì đâu, nếu chuyển thế cũng đã là một người khác, loại phương pháp này cùng đoạt sắc đồng dạng ti tiện. Tuy rằng thế giới này có chút lợi hại đại năng sẽ thông qua luân hồi phương pháp một lần nữa đạt được tân sinh, nhưng là những kia đại năng luân hồi sau liền có chứa ký ức. Bọn họ tiến vào thân xác từ ban đầu liền không có một cái khác linh hồn tiến vào, cho nên đại năng nhóm luân hồi là thật sự luân hồi, mà không phải đi đoạt xác một cái thai nhi, cái này cùng kiếp này đoạt xác kiếp sau là khác biệt. Hắc nhân bị Giản Song Song nói sắc mặt trắng nhợt, vội vàng giải thích, không, ta không nghĩ tới nhượng Sở Sinh đi đoạt xác chính mình kiếp sau, chỉ là hắn kiếp sau nhớ tới kiếp này cũng không có cái gì, bất quá là lượng thế hợp nhất mà thôi. Hắc nhân thật sự không có muốn cho Phạm Sở Sinh đoạt xác hắn kiếp sau, hắn chính là cảm thấy người luân hồi, cũng có cơ hội nhớ tới kiếp này, sau đó kiếp trước kiếp này hợp hai làm một không phải rất tốt sao. Hắn kỳ thật tìm đến Phạm Sở Sinh sau, liền bị Phạm Sở Sinh muốn chuyển quỷ tu sự tình biến thành đầu góc một đoàn loạn, căn bản cũng không có suy nghĩ cái gì đoạt xác không đoạt xác sự tình, vừa mới lời nói cũng không qua đầu góc. Giản Song Song nhìn kỹ hắc nhân biểu tình, phát hiện hắn thật sự rất là ảo não bối rối. Nhưng không có trột dạ linh tinh cảm xúc, lúc này mới chậm lại trên mặt biểu tình. Giọng điệu cũng nhu hòa xuống dưới, có lẽ ngươi là vì tốt cho hắn, nhưng là đối một người tốt, cũng phải nhìn của ngươi tốt với hắn mà nói có cần hay không, không muốn đem mình ý tưởng, áp đặt tại trên người người khác. Ngươi cảm thấy lưỡng thế hợp nhất không có gì không tốt, nhưng là chính ngươi suy nghĩ một chút, nếu có một ngày, ngươi đột nhiên nhớ lại chính ngươi kiếp trước đến. Sau đó đột nhiên có kiếp trước tình cảm cùng qua lại, mà ngươi kiếp này tình cảm bị kiếp trước tình cảm cùng tư tưởng bao trùm thay thế, ngươi là cảm giác gì? Hắc nhân thử nghĩ một chút, trong lòng lập tức dâng lên không tình nguyện cảm giác, nếu hắn bị kiếp trước tình cảm bao trùm, kia đời này chính mình đâu, hắn chẳng phải là biến thành một người khác, mà hắc nhân nhưng không có. Hơn nữa kiếp trước cùng chính mình có quan hệ gì, vì cái gì hắn muốn nhượng kiếp trước tình cảm chủ đạo tình cảm của mình cùng đầu não? Chỉ cần vừa nghĩ như thế, hắc nhân trong lòng liền dâng lên một cổ bị xâm chiếm nhân sinh phẫn nộ. Hắc nhân hít sâu một hơi, trên mặt dâng lên xấu hổ đỏ ửng. Giờ khắc này hắn mới chính thức hiểu biết, trước đó là hắn nghĩ lầm rồi. Hắc nhân nhịn không được nhìn về phía Phạm Sở Sinh, tràn đầy hãy nay nói một câu, thực xin lỗi. Đối bản thân giải thích sau, hắc nhân vừa nhìn về phía Giản Song Song, đột nhiên thật sâu không lưng hành đại lễ, đa tạ Giản cô nương ngươi đánh thức ta. Không thì ta suýt nữa gây thành sai lầm lớn. Giản Song Song xem hắc nhân thái độ như thế, biểu tình cũng triệt để nhu hòa xuống dưới, khoát tay, không nghiêm trọng như vậy, liền tính hắn thật luân hồi cũng không quá khả năng nhớ tới kiếp này. Nếu dễ dàng như vậy liền có thể nhớ tới kiếp trước, nhân gian này đã sớm lộn xộn, ngươi cũng chỉ là quan tâm sẽ loạn, ta hiểu biết, cũng là tự ta có điểm quá thích tích cực điểm, ngươi không trách ta quá nhiều chuyện hảo. Hắc nhân sắc mặt tường đỏ, Giản cô nương nhưng không muốn nói như thế, ta đây nhưng liền quá xấu hổ, trước đó sự, thật là ta nghĩ kém, không phải Giản cô nương nhiều chuyện. Giản Song Song cùng hắc nhân lẫn nhau khách khí vài câu, đem trước tranh chấp cái này một cha bỏ qua không để cập tới, ngược lại nhìn Phạm Sở Sinh, giờ phút này Phạm Sở Sinh cũng đang đến chuyển đổi quỷ tu khẩn yếu quan đầu. Phạm Sở Sinh thân thể đang tại hư thực ở giữa không ngừng thoáng hiện chuyển đổi, quỷ tu cùng phổ thông quỷ vật khác nhau lớn nhất là... Quỷ tu không sợ Thái Dương, mà quỷ sợ Thái Dương. Quỷ tu hồn thể có thể tại thực thể cùng hư ảo ở giữa chuyển đổi, mà đơn thuần quỷ cũng không thể chuyển đổi thực thể. Làm quỷ tu chuyển đổi là thật thể sau, có thể ăn, cũng đem đồ ăn chuyển đổi thành hồn lực hấp thu. Mà quỷ hồn có thành công hay không chuyển hóa trở thành quỷ tu, lớn nhất một cái phán đoán căn cứ, đó là có thể không thể đem hư ảo hồn thể biến thành thực thể. Hiện tại Phạm Sở Sinh hồn thể liền tại một chút xíu thực thể hóa, trước hạ sau thượng, trước hết thực thể hóa là hai chân, sau đó là cẳng chân, hơn nữa một chút xíu lan tràn lên phía trên. Hắc nhân cùng huyền hỏa đều khẩn trương tại Phạm Sở Sinh trước mặt, mắt cũng không dám chớp một chút nhìn Phạm Sở Sinh, ngay cả hô hấp đều theo bản năng thả nhẹ, liền sợ quấy rầy đến Phạm Sở Sinh. May mà hết thể tiến hành phi thường thuận lợi, Phạm Sở Sinh linh hồn vẫn lấy một loại ổn định tốc độ tại thực thể hóa, rất nhanh liền chỉnh thể chuyển hóa thành thực thể. Tại hồn thể triệt để thực thể hóa một khắc kia, Phạm Sở Sinh mở mắt, theo hắn mở to mắt, bốn phương tám hướng có nồng đậm âm khí hướng hắn nhanh chóng hội tụ mà đến. Những này âm khí chính là Phạm Sở Sinh hấp dẫn tới được, nhân tu luyện thời điểm sẽ hấp dẫn đến tảng lớn huyền khí cung chính mình hấp thu tu luyện, quỷ tu lúc tu luyện, tự nhiên cũng sẽ hấp dẫn đến tảng lớn âm khí cung chính mình tu luyện hấp thu. Bất quá Phạm Sở Sinh hấp dẫn đến tảng lớn âm khí sau, nhưng không có lập tức hấp thu, mà là tất cả đều hội tụ tại đỉnh đầu bản thân bộ vị. Âm khí xuất hiện mang đến từng trận lạnh lạnh ý, nếu không phải Giản Song Song cùng Hắc Nhân đều là đại huyền sư, huyền hỏa lại là cực nóng thể chế, cái này âm khí mang đến hàn ý đủ để đem hai người một xà đông thành băng côn. Liên tính Giản Song Song cùng Hắc Nhân, huyền hỏa cũng không bị đông thành băng côn, dưới đất này thông đạo vách tường cùng trên mặt đất cũng bắt đầu xuất hiện thành mảnh xương lạnh. Những này xương lạnh cũng không phải thường thấy loại kia màu trắng xương lạnh, mà là đang như vậy không khí hạ, không hiểu lộ ra cổ lạnh lẽo cảm giác lạnh lam sắc, những này lạnh lam sắc xương lạnh so với màu trắng xương lạnh càng thêm rét lạnh. Âm khí còn đang không ngừng bị Phạm Sở Sinh hấp dẫn lại đây, hội tụ tại đỉnh đầu của hắn vị trí, theo âm khí càng tụ càng nhiều, Phạm Sở Sinh đỉnh đầu âm khí đã muốn hội tụ thành mắt thường có thể thấy được âm khí lốc xoáy. Mà theo âm khí lốc xoáy xuất hiện, chung quanh mặt đất vách tường đã muốn không ở là xương lạnh, mà là bắt đầu ngưng kết ra tảng lớn lạnh lam sắc băng xương. Làm âm khí lốc xoáy hội tụ thành một mảnh to lớn mây đen sau, Phạm Sở Sinh rốt cuộc đỉnh chỉ hội tụ âm khí, hắn hít sâu một hơi, bắt đầu đột nhiên hấp thu trên đầu âm khí lốc xoáy đến chính mình khí hải vị trí. Đây là Phạm Sở Sinh chuyển hóa quỷ tu một bước cuối cùng, cũng là khó khăn nhất một bước, lấy đại lượng âm khí quán chú tiến chính mình trong đan điền. Sáng lập ra âm khí biển đến. Nhân loại tu luyện không thể không có huyền khí biển, đồng dạng, quỷ tu tu luyện cũng không thể không có âm khí biển, cái này âm khí biển hình thành lại là khó khăn nhất một cửa. Đây là so chuyển đổi thực thể càng thêm dài dòng thời gian, huyền hỏa cùng hắc nhân toàn tỉnh mắt cũng không dám chấp chặt chẽ chú ý cái này Phạm Sở Sinh, mà Giản Song Song lại nhìn xem có chút nhàm chán. Không biết qua bao lâu, âm khí lốc xoáy rốt cuộc hoàn toàn bị Phạm Sở Sinh hấp thu sạch sẽ, mà Phạm Sở Sinh thân thể cũng vẫn là duy trì thực thể trạng thái, điều này đại biểu Phạm Sở Sinh triệt để thành công chuyển đổi thành quỷ tu. Hắn từ mặt đất nghĩ nhảy dựng lên, kích động sờ chính mình đã lâu không ở nửa trong suốt thân thể, trong mắt hiện ra điểm điểm nước mắt ý.